Vô Tâm, chương 21, Học viện Đế Đô, góc truyện audio.com. Từng vệt màu huyễn lực khác nhau lao vào khuôn viên, mọi người nhìn thấy uy lực của từng màu huyễn lực mà không khỏi rùng mình. Đề cao cảnh giác, uy lực cỡ này không phải nhân vật bình thường. Khi những vệt màu nhạt dần đi, mọi người thấy rõ những đại gia không mời này vào sân. Người nào người nấy đều mỹ không giống như thường mà mang chút gì đó của thiên nhiên của vũ trụ. Ti Di, thì đúng rồi, con nhà người ta có phải là con người đâu. Người không phải là thần thú thì cũng là tinh linh, không tinh linh thì là yêu thụ. Nam, nữ mỗi người một vẻ, lạnh lùng, ma mị, quyến rũ, lanh lợi, chính trực, dịu dàng, dàn người siêu mẫu này nhảy qua tường vào phủ Vô Tâm. Nói sao chứ, bắt mọi người từng là vương một cõi trong Nguyệt Vụ hay vương của một bầy tinh linh mà bỏ lỗ chó thì... Xin lỗi, mấy người họ làm không được. Chấm chấm, sau khi nhảy vào sân, mọi người nhanh chóng tìm kiếm hình ảnh của lão đại. Khi thấy lão đại của mình bị tầng tầng lớp lớp cái ôm của một đống người. Cảnh tượng chào đón rất nồng nhiệt nha. Mấy vị đây là bạn của Tâm Nhi, phụ thân của Vô Tâm nhanh chóng lấy lại phong phạm gia chủ. Bình tĩnh hỏi, là, dàn siêu mẫu không mặn không nhạt lên tiếng. Nói đùa, bọn họ chỉ coi trọng, quan tâm Vô Tâm thôi. Họ coi Vô Tâm là chủ nhân của mình thôi. Chứ mấy người khác cho dù là phụ mẫu của Vô Tâm thì đã sao? Họ đã từng là vua một vùng, hà cớ gì phải cúi đầu trước một nhân loại mà không hề quen biết hay có cảm xúc gì? Và lại con người không phải ai cũng tốt bụng như lão đại. Nấu cơm cho họ ăn, may y phục cho họ ăn đan dược, quan tâm họ mọi lúc, coi bọn họ như người thân mà đối xử, mà không hề tính toán hay ép buộc họ làm những điều không thích mà luôn lắng nghe họ. Còn những con người khác khi vô Nguyệt Vụ toàn là săn bắt ma thú bọn họ. Bắt ép khế ước ma thú làm sủng vật để mua vui. Trao đổi buôn bán ma thú như một món hàng. Những ma thú có tính tình quyết liệt không chịu thuần phục sẽ bị thuần sư giết chết ngay tức khắc để lấy ma tinh. Chưa kể một lượng lớn nhân loại vào Nguyệt Vụ giết chết ma thú để lấy lông, da, xương, răng và ma tinh làm đan dược, làm đồ trang trí. Nói chung con người chính là không tốt đẹp gì nên bọn chúng không mấy cảm tình với con người. Đã có ấn tượng xấu như thế, thì thái độ của bọn họ cũng không mấy dễ chịu là bao. Vô Tâm thấy thế cũng hiểu, nàng biết mấy người này không thích tiếp xúc trừ nàng ra. Định kiến của họ về con người là rất sâu. Ai bảo người nào người nấy vô Nguyệt Vụ đều có mục đích xấu xa với bọn họ đây. Thôi đành từ phân tích cho mọi người hiểu biết lẫn nhau vậy. Con người không phải ai cũng xấu xa ghê tởm mà cũng có người tốt. Thoát khỏi những cái ôm nồng cháy, Vô Tâm nhanh nhẹn chạy ra giữa giới thiệu dàn siêu mẫu với Gia Gia, phụ mẫu và mấy ca ca của mình. Mọi người đây là bạn bè của con, họ là những mỹ nam, mỹ nữ mà con gặp trên đường. A đây là A Đào, chắc mọi người biết rồi. Đây là Tiểu Linh, Tiểu Hắc, Ngọc Kim, Bạch Ngân, Tử Nguyệt. Sau đó nàng quay lại tiếp tục giới thiệu. Còn đây là gia gia của ta, ông tên Vân Nam Hữu. Đây là phụ thân anh Tuấn, Vân Nam Tâm. Còn người phụ nữ xinh đẹp kia là mẫu thân ta, tên là Hà Yên Cẩm. Mấy vị anh Tuấn tiêu sái, đẹp trai như được tạc ra kia là ca ca của ta. Chấm, lần lượt là Nhị Ca, Vân Sĩ, Tam Ca, Vân Tình, Tư Ca, Vân Phong Ưng và Ngũ Ca, Vân Thiên. À còn nữa, thực chất lúc đầu ta tên là Vân Tâm. Tâm trong tâm can bảo bối, nhưng sau ra ra muốn cuộc đời ta không phải chịu uất ức, đau thương hay lo lắng vì cái gì, vì đã có gia tộc ủng hộ. Yêu thương nên người thêm vào tên ta chữ vô, tức là vô lo, vô nghĩ, cho nên tên đầy đủ của ta bây giờ là Vân Vô Tâm. Bảo bối con bất công, tại sao giới thiệu mấy người kia rất hoành tráng mà Gia Gia chỉ giới thiệu tên? Gia không chịu, không chịu, Gia Gia người rất ổn, Gia Gia mà nói nữa con sẽ không chơi với Gia Gia nữa. Không cho Gia Gia quả cầu thủy tinh. Không kể chuyện xưa 1001 đêm cho ra nghe. Không cho ra đi du thuyền. không cho, nói chung chung là không cho. Bảo bối ngoan, Gia Gia im lặng, không nháo nữa, không nháo nữa. Con phải chơi với Gia Gia đó, phải cho Gia Gia mấy món đồ thú vị nha. Con còn phải đi theo Gia Gia tới chỗ lão già hống hách huyên thán nữa. Suốt ngày lão khen cháu gái mình khiến ta tức đỏ cả vành mắt. Giờ thì tốt rồi, con đã về. Sau một trận ồn ào, mọi người cũng coi như nhận biết nhau. Dàn siêu mẫu bị dàn soái ca của Vô Tâm liếc một ánh mắt sắc lẹm. Không phải đi, cảm giác rất giống bị mấy ông ca ca của lão đại tính kế. Vân Gia tuyên bố con gái mình đã về sau bao năm tu luyện. Mặc dù sự thật là em nó bỏ nhà đi bụi, và ba ngày sau mở tiệc rượu tẩy trần cho các bằng hữu quý mà con gái mình quen biết. Ngủ xong một giấc, thân thể thật là sảng khoái. Vô Tâm vươn vai tay che miệng đang ngáp một cái thật to. Bọn nô tỳ thấy thế rất hoảng sợ. Tiểu thư à, người có thể thục nữ hơn một tí được không? Người cứ như vậy hoài thì ai rước người khỏi phủ đây? NC, yên tâm đã có ta lo. Mấy người cứ lo hầu hạ nương tử ta cho tốt đi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Vô Tâm đi dùng điểm tâm sáng cùng với gia đình. Vây quanh bàn ăn toàn là mỹ nam mỹ nữ khiến cảm giác ăn uống rất là ngon. Mọi người, con muốn đi học viện tham quan thôi được không? Ở trong phủ hoài con cũng thấy chán lắm. Con đi đi, mấy vị khách quý cứ để phụ thân lo. Chấm, Vân Nam Tâm không quên vừa cười vừa nói, nhìn qua rất thân thiện nhưng nếu nhìn kỹ thì nụ cười này rất không bình thường nha. Đúng rồi. Mấy ca ca của Vô Tâm cũng ủng hộ một cách nhiệt tình. Chuyện vì thế mà được quyết định xuống. Ai đó vô tư hạnh phúc tham quan học viện đế quốc. Còn ai đó thì bị ở nhà nhìn xăm soi như quái thú mới xuất chuồng, phải giữ bình tĩnh vì lão đại đã dặn không đi si gây chuyện, nếu gây chuyện thì nàng sẽ cắt cơm nguyên một năm. Cách tuyến tới học viện, chiếc xe ma thú sói màu xám dừng trước cổng học viện đế đô. Nhìn chiếc xe quen thuộc đó, quản giáo học viện Diễm Lan hai mắt hưng phấn tỏa sáng. Ây dô, bốn cậu quý tử cũng biết đường đến học viện rồi sao? Mấy bữa nay nghỉ học chắc sướng lắm nhỉ? Lan quản giáo à, người cũng biết đấy, ngũ đệ dạo gần đây nếu tới trường sẽ hơi ồn ào mà. Lần này bất đắc dĩ mới hộ tống tiểu công chúa nhà tiểu sinh đi tham quan học viện thôi. Chắc Lan quản giáo không phiền chứ? Phong Ưng biết Diễm Lan là một người mê trai nên y vì em gái báo bối mà hy sinh thân thể mình. Khi nói chuyện với Lan quản giáo, y không quên nới vạt áo một chút. Ánh mắt quyến rũ một chút. Được được, đi đi, bữa sau phát huy thêm chút nữa. Hắt sắc đẹp dụ hoặc vẫn là hiệu quả nhất. Sau khi đi qua cổng học viện, nàng được dẫn đi khắp nơi trong học viện. Tầm thiên các, nơi để các tài liệu và sách quý. Binh các, nơi luyện võ, chế tạo vũ khí, bảo quản khoáng thạch. Thư các là nơi dạy học các môn học lý thuyết cho mọi người. Đan các là nơi cho các đan sư luyện đan, trồng thảo dược, ngoài ra còn có một số các khác như các phòng, nơi ở cho các tiểu sinh, tâm các, khu vực của các vị giáo quản dạy học cũng như hiệu trưởng của học viện. Rồi nguyệt cốc, cái gì động tu luyện nhanh tiến cấp chỉ dành cho các học viên ưu tú. Nói chung cái học viện này rất rộng. Nhìn chung giống như mô hình đại học ở thời hiện đại. Trường học phân ra từng khoa phân từng ngành khác nhau để dễ quản lý, và mỗi khoa lại có khu vực riêng để học tập. Rèn quyền, mà năm anh em nhà nàng đi đến đâu cũng thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người nha, nhưng đa số là ganh tị. Ghen ghét, trong lúc đi nàng cũng phát hiện ra bằng hữu của mấy vị ca ca mình là Hoàng Kiếm, là Tam Vương gia, biểu ca Yên Khương và Y Tô, ai cũng cao to, đẹp trai, nói chuyện một hồi nàng cũng hiểu mình là nhân vật nổi tiếng. Giấu mặt đối với mấy vị bằng hữu của ca ca mong gặp đến nhường nào. Đang nói chuyện vui vẻ thì một giọng nói chanh chua chen vào khiến nàng rất không vui nha. Ngươi bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mình ra khỏi thiên ca ca a. Giọng nói phát ra từ một bóng dáng yêu kiều màu vàng nhỏ nhắn đang lao tới. Oai, nàng và Ngũ Ca cầm tay nhau thì có sao? Ngũ Ca bất chợt phát hiện vết sẹo trên cổ nàng. nhìn theo ánh mắt Ngũ Ca lúc nào cũng im lặng dừng trên cổ mình thì nàng biết Ngũ Ca phát hiện ra rồi, vì không muốn mọi người lo lắng nên nàng cầm tay Ngũ Ca. Nắm lại ánh mắt cong cong nhìn lại tỏ vẻ mình không sao, để cho ca ấy khỏi lo lắng thôi. Nhưng giờ nhìn thấy con người chanh chua kia thì nàng cũng hiểu nàng ta là ai rồi. Không phải là Uyên Nhân Nhi sao? Thì ra trưởng thành rồi thành một đại mỹ nhân nha, nhưng vẻ mặt không mấy tốt. Dám ám khỏe ca ca của nàng sao? Đâu dễ, ca đã không thích thì Vô Tâm tỷ đây sẽ không cho kẻ nào nhúng chàm ca tủ lạnh của mình đi si. Cho nên nàng nổi hứng trêu đùa nha. Nháy mắt, nét mặt đã thay đổi 360 độ. Hích, Vân Thiên ca, người kia là ai? Là kẻ điên sao? Tại sao nói năng hàm hồ như vậy? Người ta rõ ràng là có bàn tay rất sạch sẽ, không có dơ bẩn chút nào cả. Hu hu, biết muội muội mình diễn kịch mấy ca ca chỉ còn nước cười khổ, còn mấy vị bằng hữu trố mặt ngạc nhiên. Nữ nhân chính là cái dễ dàng thay đổi mà, mới vừa rồi ngây ngô, hào sảng nói chuyện thẳng thắn là ai đây? Ân, Tâm Nhi đừng khóc, Thiên ca thương. Nhìn người nam nhân lúc nào cũng một vẻ mặt bất chợt thay đổi dịu dàng ôn nhu khiến Nguyên Nhân Nhi vui mừng, nhưng chỉ trong nháy máy mắt, vì nàng biết người đó cũng có thể như vậy, nhưng nàng tức giận ghen ghét là vì người đó không dành cho mình mà cho nữ nhân khác. Nữ nhân đó không đẹp bằng nàng, không cao bằng nàng và chưa chắc đã có quyền thế như nàng. Có thông minh như nàng và có huyễn lực như nàng hay không mà Thiên ca lại thích. Vì ghen ghét đố kỵ mà nàng không nhìn ra người con gái mập mạp dễ thương kia có đôi nét giống mấy vị huynh đệ nhà họ Vân. À, tiện nhân vừa lùn vừa mập lại xấu xí. Cô cái gì mà ta không có? Cô có cái gì được Thiên ca thích chứ? Ngực không eo không được mỗi cái mông bự thì làm gì? Trước sau gì Thiên ca cũng thuộc về ta. Ta và Thiên ca sắp thành thân rồi. Hừ. Hát Thiên ca không đi si lấy cũng không cho phép ca lấy người điên. Ta còn sống một ngày thì ta sẽ không cho vị bà điên này lấy ca. Sau khi dặn dò kỹ ca ca của mình xong, Vô Tâm mới quay mặt về phía người đang mắng nàng mà không quan sát sát khí của mấy vị ca ca của nàng. Để coi ta có cái gì mà cô không có. Thứ nhất, có mập như ta? Tất nhiên là không rồi. Thứ hai, có lùn như ta? Tất nhiên là không rồi. Thứ ba, ta không ngực không eo mông lại nở thì liên quan gì đến gia sự nhà cô không? Tất nhiên cũng là không. Thứ tư, tình cảm của ta và Thiên ca là vô của vô cùng thuần khiết trong sáng mà không ai có thể chia rẽ. Việc ca ấy có lấy cô hay không còn phải hỏi ý kiến ta. Ta đã không cho thì ai nói có. Cho nên câu trả lời tất nhiên cũng là không được. Thứ năm, ta khẳng định lại một lần nữa, tay ta rất sạch không hề dơ. Thứ sáu, ta không phải là à tiện nhân, chỉ có những người phát ngôn đầu tiên ra từ đó mới đi si gọi như thế. Thứ bảy, một mỹ nhân xinh đẹp và có giáo dục thì đừng có suốt ngày báo đuôi theo ca ca của ta. Ta còn thấy phiền chứ huống chi là ca ấy. Thứ tám, vấn đề quan trọng nhất là Thiên ca không? Hề, thích cô và sẽ không? Bao, giờ lấy cô. Thứ 9, ta nói nhiều quá nên khát rồi không nói nữa. Ngươi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Nếu thua ngươi phải buông tha Thiên ca. Thiên ơi, mấy con người cổ đại này thật là, sao lúc nào cũng thích thách đấu vậy trời. Chẳng lẽ họ không sợ đau, sợ mất sức, mất năng lượng hay sao? Nàng nói chuyện cũng đã mất không biết bao nhiêu calo rồi, giờ còn có người đòi đụng tay đụng chân. Muội ấy sẽ không đấu với ngươi đâu. Thiên đệ và bọn ta cũng không cho. Ngươi đi nhanh lên trước khi đệ ấy nổi sát khí, đây là giới hạn cuối bọn ta dành cho ngươi. Vân Sĩ cũng đã hết kiên nhẫn nói chuyện với Nguyên Nhân Nhi. Và đa phần là bọn họ lo cho Tâm Nhi, Yên Nhân Nhi đã là huyễn vương cấp 8. Họ biết huyền lực của nàng mạnh hơn rồi, nhưng mà bọn họ vẫn lo, vì trong lúc giao đấu đao kiếm đâu có mát. Ngươi là con chó hèn nhát núp bóng người khác, núp bóng mấy vị huynh trưởng sao? Ngươi hãy đấu với ta một trận. Đấu nha, rất không công bằng nha. Ta thua ngươi đi si, Thiên ca anh tuấn tiêu sái mà ta chẳng có gì. hay là ngươi thắng ngươi có thiên ca nhưng ta thắng ta muốn 1/3 gia sản Nguyên gia làm tiền mặt được không? Khuôn mặt đáng yêu nhực lời nói làm bao người có mặt tại hiện trường rất khiếp sợ nha. 1/3 gia sản của một đại gia tộc là to lớn cỡ nào mà nha đầu này cũng có gan nuốt. Ai không dám chứ vô tâm dám. Mấy ngày ở đế đô biết Nguyên gia lúc nào cũng gây khó dễ cho Vân gia nàng thì nàng đã chán ghét rồi giờ lại thêm một vị không biết trời cao đòi ca tủ lạnh. Với nàng, đâu có cái thể loại được đàng chân lên đàng đầu như vậy cho nên nàng muốn ngoạm một miếng thật to cho Nguyên gia đau. Nhân nhi, à ta thật hống hách. Đúng vậy, có khi nàng ta không biết mình nói điên cái đi. Nghĩ sao ngoạm 1/3 gia sản Nguyên gia mà cũng mở miệng đi si. Tâm nhi muội đừng liều. Nàng ta đã là huyễn vương cấp 8. Muội tất nhiên biết mình làm gì. Mấy ca đừng lo muội có tính toán riêng. Ai dám khó dễ với Vân gia chính là đối đầu với muội. Đại gia tộc sao? Nếu muội không cho họ biết đụng tới ai thì họ còn chèn ép chúng ta nữa. Tiếng hò hét của mọi người xung quanh càng làm khí huyết chiến đấu của Uyển Nhân Nhi càng dâng trào. Nàng ta thầm nghĩ chỉ là một con nhóc mới 13, 14 tuổi thì làm đi si gì, mà nàng chính là thiên tài huyễn lực ở học viện này nàng cũng là top 3 cho nên nàng sẽ làm cho con nhóc kia biết thế nào là lợi hại. Được ta đồng ý, ây nha, khoan khoan, sao, ngươi sợ rồi, hay là, ngừng ngay cái suy nghĩ điên khùng đó đi. Ý tiểu muội ngây thơ ta đây muốn nói là có thể hay không tỷ tỷ xinh đẹp có thể viết giấy cam đoan hay không? Có vị nào chức cao vọng trọng trong đây điểm chỉ làm chứng? Để coi, tốt nhất là vị nào thuộc hoàng tộc hay viện trưởng của học viện cũng được. Tiểu nha đầu để ta làm chứng cho, ta là viện trưởng của học viện, như vậy đủ cao. Sau một hồi viết một hồi ký tên điềm chỉ mọi người chính thức đi ra vân trường để xem cuộc tỉ thí. Mọi người ai nấy đều tiếc hận cho vô tâm vì một nhóc thì trẻ con như vậy có thể thắng nổi Uyển Nhân Nhi. Tài nữ của học viện sao? Tin tức này oanh động tới ngũ đại gia tộc cũng như người trong hoàng gia. Mọi người nhanh chóng tới học viện để xem cuộc tỉ thí kinh thiên động địa. Có kẻ không biết trời cao đất dày ra sao mà 1/3 gia sản Nguyên gia nha. Cách chương.